Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trán Trần Tâm nổi gân xanh bạch, Thu An vừa hành động, tất cả người chơi đều phản ứng lại, lập tức đứng ra tạo thành một vòng tròn che chắn trước mặt Tạ Xương Tuyết, lộ vẻ cảnh giác như một bầy dã thú bảo vệ con non của mình. Ai nói tôi muốn phạt hắn? Trần Tâm nói, hắn cõng người đến đây đã tiêu hao quá lớn, còn muốn hao tổn ở đây sao? Cách đó không xa, bên cạnh có một bức tường, lính canh ở đó mà họ lại làm ồn thêm chút nữa là sẽ bị phát hiện. Các người chơi quay đầu nhìn lại, quả nhiên, Tạ Xương Tuyết sau khi đến vẫn luôn ngồi ở đó, tay chân đều run nhẹ, ngồi ở đó không phải để nghỉ ngơi mà là vì hắn căn bản không đứng dậy nổi. Vân Thành Chủ có thân hình cao lớn, hơn Tạ Xương Tuyết rất nhiều, họ chỉ cảm thấy NPC nếu đã nhận lấy chuyện này thì tất nhiên sẽ làm được, giờ mới nhận ra. Kỳ thực Tạ Xương Tuyết còn liều mạng hơn cả họ. Lăng Lạc tiến lên muốn đỡ hắn, nhưng có người chơi phản ứng nhanh hơn. Khi các người chơi chen chúc thành một vòng, Ngô Hải Kình vừa vặn ở trong vòng, giờ đã vươn tay chuẩn bị bế người lên, Kiều Trí Tuệ ở bên cạnh kêu. Để tôi, nhưng vẫn chậm một bước. Tạ Xương Tuyết nhìn hắn một cái, sau đó rất ngoan ngoãn đưa tay để hắn ôm. NPC nhiệt thực sự không có trọng lượng gì. Ngô Hải Kình nghĩ, hắn ôm người đi vào trong, lại cúi đầu nhìn hắn, lúc này Tạ Xương Tuyết dựa vào ngực hắn, trông đặc biệt ngoan ngoãn. Hắn luôn như vậy, lặp đi lặp lại giữa việc nghe lời và việc khác người, không thể nói rõ rốt cuộc cái nào mới là con người thật của hắn. Tạ Xương Tuyết vừa đi, đám người chơi kia đương nhiên cũng đi theo, như thể hoàn toàn quên mất nơi này còn có một NPC mấu chốt. Trần Tâm và Lăng Lạc ở lại tại chỗ. An Chí Vân Thành Chủ đang hôn mê. Giờ người đã đến rồi, đương nhiên họ chỉ có thể chấp nhận hiện thực này, muốn đưa người trở về đã không còn khả năng. Vì thế họ tìm một căn phòng bí mật ở đây, sau khi kiểm tra trạng thái của Vân Thành Chủ, cả Trần Tâm và Lăng Lạc đều rõ ràng rằng Tạ Xương Tuyết tuy táo bạo nhưng hắn làm là đúng. Đưa hắn đến đây không phải là mạo phạm, ngược lại còn cứu mạng Vân Bản Sơn. Hai người họ xử lý xong mọi chuyện. Khi quay lại tìm Tạ Xương Tuyết, hắn đang ngồi trên giường, dường như đã bình phục lại. Đám đại lục du hiệp kia vẫn vây quanh hắn, cảnh giác nhìn Trần Tâm và Lăng Lạc, như thể cảm thấy họ sẽ lao đến bắt Tạ Xương Tuyết đi. Nhưng không biết vừa rồi Tạ Xương Tuyết đã làm gì với họ, vừa quay đồ trang sức về phía Tạ Xương Tuyết thì cảm xúc của họ lập tức thay đổi, như cao thủ biến sắc mặt, từng người trên mặt đều treo nụ cười không thể nén nổi, một số người khóe miệng còn muốn nứt ra. Như thể chúng giải thưởng gì đó. Không thể không nói, rất tà tính. So với họ, Tạ Xương Tuyết ở giữa mọi người trông lại rất bình thường. Hắn vừa thấy Lăng Lạc và Trần Tâm trở về, liền tinh thần tỉnh táo, không hề giấu giếm, đi thẳng vào vấn đề mà báo cho hai người họ việc Vân Thành Chủ đã tiết lộ về Vân Bản Long và việc liên quan đến ma khí. Lục Vân Đài thực sự nguy hiểm. Tạ Xương Tuyết nói, tôi nghe được điều này, nghĩ đến sư huynh đang điều tra ở đây. Thực sự lo lắng không thôi. Nếu là vì bản thân tôi còn có đường cứu vãn, nhưng đã liên lụy đến chuyện này, tôi nhất định phải đưa Vân Thành Chủ về. Tôi không dám nói dối sư huynh, chuyện này là ý của một mình tôi. Hắn nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thực sự bị phát hiện, thì đó cũng là việc làm của một mình tôi, rào tôi ra là được, không liên quan đến vũ tộc. Khi nói chuyện thì kiên định, nhưng nói xong lại thở hổn hển mấy hơi. Rồi cúi đầu có chút lo sợ, hai tay nắm chặt, như thể thực sự sợ họ tức giận. Trần Tâm chưa bao giờ thực sự tức giận với hắn, nhưng vừa nghe câu này lại sầm mặt xuống. Xương Tuyết, ta đã biết, dù ngươi làm gì, sư huynh tự nhiên sẽ che chắn trước ngươi. Hắn nói, về sau không được nói những lời đó, vũ tộc vinh hoa cùng tổn hại, ngươi cũng là một thành viên của vũ tộc. Sư huynh không trách ta, vĩnh viễn sẽ không, trong chuyện này. Lăng Lạc cũng không có ý trách cứ gì, ngược lại hắn thực sự nhìn Tạ Xương Tuyết với con mắt khác. Ban đầu hắn chỉ vì Lăng Huyền mà để tâm đến Tạ Xương Tuyết, hoàn toàn mang tâm thái chăm sóc. Tạ Xương Tuyết trong ấn tượng của hắn luôn có chút nhu nhược, nhưng không ngờ Tạ Xương Tuyết trước mắt hoàn toàn đảo lộn ấn tượng trước đó của hắn, ngoài mềm trong cứng. Hắn đâu phải không đủ dũng cảm, hắn quả thực là quá dũng cảm, Lăng Lạc tự hỏi lòng, ngay cả chính mình cũng chưa chắc đã làm được. Ta tự nhiên cũng sẽ không trách ngươi. Lăng Lạc nói, ngươi yên tâm, nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, ta sẽ gánh vác. Điểm này của Lăng Lạc có chút giống Lăng Huyền, rất nhiều cảm xúc của hắn đều thể hiện ra mặt. Tạ Xương Tuyết nhìn một cái liền biết hắn đang nghĩ gì, những lời đã nói ra thì đó là thật lòng. Tính cách của Lăng Lạc là người sẵn lòng chăm sóc người khác, hơi giống một trung tâm điều hòa, nhưng thực sự để tâm thì không nhiều, trước đây phần lớn là trách nhiệm, cho đến bây giờ mới thực sự đặt Tạ Xương Tuyết vào lòng, coi như một người đặc biệt để đối xử. Chuyện Vân Bản Long có vấn đề, hai vị này cũng lờ mờ cảm nhận được, ngoài việc Tạ Xương Tuyết hành động, hai ngày nay nhiệm vụ thế giới cũng không ngừng được đẩy mạnh. Vô số người chơi thấm nhuần vào thành làm nhiệm vụ với những khởi đầu khác nhau, đồng thời cũng phản hồi lại cho vũ tộc một số thông tin. Vân Bản Long và rất nhiều thuộc hạ của hắn đều có liên quan đến một số chuyện, chỉ là không có bằng chứng xác thực. Dù vũ tộc có mạnh mẽ đến mấy, khi vào thành cũng chỉ có khoảng 300 người, trong tình huống không có bằng chứng đáng tin cậy thì cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, đánh rắn động cỏ. Lời nói của Tạ Xương Tuyết, cùng với vết thương trên người Vân Bản Sơn khi được đưa về, vết thương lớn đó rất giống vết thương do đao của Vân Bản Long gây ra, khiến họ càng thêm xác định hướng này là đúng. Chuyện tiếp theo cứ giao cho chúng tôi, Trần Tâm nói, anh cứ yên tâm, nhất định phải làm sáng tỏ sự thật ở Lục Vân Đài. Tuy nhiên, Tạ Xương Tuyết vốn không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện của Vân Bản Long, đây là một nhân vật phản diện chắc chắn sẽ thất bại, chủ yếu là để ý Lăng Lạc không bị nhập ma. So với đó, hắn quan tâm đến một tuyến khác hơn. Về chuyện Vân Nhập Vi, Tạ Xương Tuyết thực sự không giấu giếm họ điều gì, sau đó còn cho họ xem cả cái kiếm tuệ và cái khóa vàng, nhưng hai vị này lại không mấy quan tâm. Theo tình hình hiện tại, Vân Bản Long và Vân Nhập Vi hẳn là hai chuyện riêng biệt, vì vậy, hai món đồ này vẫn nằm trong tay Tạ Xương Tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người chơi cũng không muốn lấy đồ vật từ tay hắn, mọi người đều phổ biến cho rằng, kiếm tuệ hẳn là có liên quan đến tà kiếm, khóa vàng nhỏ trên đó đều khắc tên, khẳng định là manh mối của Vân Nhập Vi. Lúc đó, hai câu hỏi được Tạ Xương Tuyết và Bạch Thu An hỏi riêng biệt, hai manh mối này đương nhiên là tương ứng với nhau. Nhưng Tạ Xương Tuyết lại không nghĩ như vậy, chờ Trần Tâm, Lăng Lạc và các người chơi đều đi ra ngoài, hắn nhìn chằm chằm hai món đồ này rất lâu, khi ngẩng đầu lên đôi mắt trở nên sâu thẳm. Đầu tiên, tà kiếm khẳng định không phải Vân Nhập Vi. Vị này tuy cũng là kẻ thần bí, nhưng thành danh rất sớm, không khớp tuổi với Vân Nhập Vi, người rất có thể là con của Vân Bản Sơn. Nhưng trong tiền đề như vậy, hai món đồ này đặt cùng nhau lại rất kỳ lạ. Vị này là bạn thân của Vân Bản Sơn, thân đến mức nào mới khiến hắn trân trọng một tín vật của bạn thân và tín vật của con ruột mình mà đặt chúng cùng nhau. Quan trọng nhất là, Tạ Xương Tuyết không lúc nào quên đây là một trò chơi. Trong trò chơi sẽ không thiết lập những nhân vật và đạo cụ vô dụng trên những tuyến đường không quan trọng. Mặc dù Vân Bản Sơn có thể trọng tình trọng nghĩa, nhưng sự xuất hiện của cái kiếm tuệ ở đây là cực kỳ kỳ lạ. Nếu không phải hắn chen ngang một chân, sau khi các người chơi đã đi vòng vèo làm xong rất nhiều nhiệm vụ phiền phức, hai món đạo cụ này sẽ rơi vào tay họ, nhưng chỉ có Tạ Xương Tuyết mới đi tìm tà kiếm. Các người chơi cũng không cần tà kiếm, thậm chí các người chơi căn bản không biết tên tà kiếm. Trong cốt truyện gốc, Tạ Xương Tuyết cũng chưa từng nghe nói đến tà kiếm. Thế nên, khi Thuần Giao nhắc đến người này, hắn chỉ coi đây là một trong những thành phần thiết lập của thành Lục Vân Đài, là một nhân vật chức năng, chỉ cần tìm được hắn để tu kiếm là được. Nhưng Vân Bản Nam lại che giấu giấu, sau đó lại liên quan đến Vân Bản Sơn. Cuối cùng hắn nhìn thấy cái này khi xuyên qua bức tường đôi, cùng với biểu cảm của Vân Bản Sơn lúc đó. Câu hỏi của hắn và Bạch Thu An gần như được hỏi ra cùng lúc, sự hoảng sợ của Vân Bản Sơn rốt cuộc là vì Vân Nhập Vi hay tà kiếm? Hay là vì hắn nghe thấy cả hai cái tên này được nhắc đến cùng lúc? Hắn có thể xác định, tà kiếm trong cốt, chuyện không phải là nhân vật nhỏ mà Thuần Giao tiện miệng nhắc đến, ít nhất tuyệt đối không phải vì tình tiết. Tu kiếm của mình mà xuất hiện thêm, tà kiếm vốn dĩ đã ở đó, hơn nữa còn liên kết chặt chẽ với tuyến Vân Nhập Vi, và cực kỳ quan trọng. Nhưng như vậy lại càng có chút kỳ lạ, chuyện Thuần Giao tặng kiếm ban đầu không phải là mục đích của Tạ Xương Tuyết, chính hắn khi nhận được còn vô cùng ngạc nhiên. Cốt truyện này được thêm vào dưới sự ngầm đồng ý của Si, thậm chí có thể nói chính là hệ thống thêm dầu vào lửa. Tạ Xương Tuyết tự nhận mình là một vai phụ phản diện, tuyệt đối không thể nào nhận được nửa phần thiên vị từ hệ thống, Thậm chí vì mình không ngừng thêm diễn ghi sửa cốt truyện, si lẽ ra phải kìm hãm mới đúng. Sao lần này lại chủ động đẩy mình vào những nhân vật quan trọng như vậy? Chuyện này cũng giống như việc sợi tơ của Vô Biên Hải lại giúp mình, rất là huyễn hoặc. Hắn không nghĩ thông, vì thế đặt hai món đồ này bên người, mở to mắt nằm trên giường. Trước mắt Vân Bản Sơn đã được cứu ra, bước tiếp theo đương nhiên là tìm kiếm thuốc giải thực sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người chơi khi tìm kiếm trúc ốc đã tìm thấy, đó là chữ do Vân Bản Sơn viết lúc cuối cùng tỉnh táo trước khi bế quan, trên đó ghi rõ những thứ cần để giải độc. Những thứ này ở Lục Vân Đài hỏi thăm, rồi đi làm nhiệm vụ tương ứng hẳn là có thể lấy được. Các người chơi đã nhận được phần thưởng ở chỗ hắn, càng có động lực phân công nhau đi làm, Tạ Sương Tuyết cũng không thể giúp gì. Hắn liên tục hai đêm đều đi ra ngoài, tối nay vốn định nghỉ ngơi, cũng để dưỡng sức. Phủ thành chủ bên đó cũng không phát hiện chuyện Vân thành chủ biến mất, cũng không làm khó dễ Vũ tộc, mọi chuyện dường như tạm thời yên bình trở lại. Nhưng chuyện này vĩnh viễn không có điểm dừng. Đêm khuya, nơi trú ngụ của Vũ tộc đặc biệt yên tĩnh, Tạ Sương Tuyết nằm đó nghe được tiếng cây lá xào xạc trong gió. Đêm nay gió dường như đặc biệt lớn, thổi đến cửa sổ phía giường phát ra tiếng rung rất nhỏ, một lát sau liền phát ra tiếng kẽo kẹt, dường như bị gió thổi mở ra. Trò chơi này đôi khi thực sự quá mức chân thật. Tạ Sương Tuyết không nghĩ nhiều, cơ thể này của hắn hơi sợ lạnh, liền xuống giường đi đóng cửa sổ. Nhưng đúng lúc hắn đến gần cửa sổ, đột nhiên chuông báo động trong đầu vang lớn, như một phản ứng bản năng khi đối mặt với nguy hiểm. Không đúng, cơ thể và đầu óc hắn phản ứng nhanh như nhau, nhanh chóng né sang một bên. Ngay lúc này, chỉ thấy một lưỡi đao hình trăng lưỡi liềm từ cửa sổ mở ra tấn công tới. Mũi đao mang theo sát khí rất nặng, lướt qua mặt Tạ Sương Tuyết. May mắn hắn né kịp thời, nhưng dù quần áo không chạm vào mũi đao, vẫn bị rách một mảng lớn ở vai, một vệt máu liền hiện lên. Sau đó chủ nhân của cây đao hình trăng lưỡi liềm đó liền từ ngoài cửa sổ lóe vào, động tác càng ngày càng tàn nhẫn. Đây là một sát thủ cực kỳ lợi hại, toàn thân áo đen bao bọc kín mít, Tạ Sương Tuyết không thể phán đoán đây rốt cuộc là loại người như thế nào. Hắn tự nhận mình đã khá cảnh giác, nhưng vừa rồi khi xuống giường nghe thấy tiếng động bên ngoài, rõ ràng không có một chút tiếng người nào. Người này căn bản không biết khi nào đã tiếp cận, trực tiếp nhằm vào mình mà đến. Ai muốn giết ta, người hẳn là người của phủ thành chủ, nếu họ phát hiện ra điều gì, gia tộc Vân chỉ cần mang đến điều tra là được. Hơn nữa, Vũ tộc vẫn ở địa bàn của họ, cho dù không muốn đối đầu trực diện, cũng nên tìm Lăng Lạc và Trần Tâm, tìm hắn thì có ích lợi gì. Nhưng lúc này hắn đã không còn thời gian để suy nghĩ kỹ chuyện này. Điểm yếu trong võ lực của Tạ Sương Tuyết chính là không giỏi loại đối kháng trực diện bất ngờ này. Nhưng đây là nơi trú ngụ của Vũ tộc, hắn nhanh chóng tạo ra tiếng động, chuẩn bị thu hút những người gần đó đến, vừa cố gắng né tránh, lại lớn tiếng hỏi. Ngươi là ai phái tới? Mặc kệ ngươi là ai, nhưng ta chết cũng không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì. Đối phương cũng tính toán tốc chiến tốc thắng, vài chiêu liền dồn Tạ Sương Tuyết vào góc tường. Tạ Sương Tuyết có một con dao găm trên người, lúc này đang dựa vào nó mà giữ chặt lấy cây đao hình trăng lưỡi liềm không ngừng chém xuống, lưỡi đao dường như ngay trước. Mắt hắn, đồ vật đâu? Tạ Sương Tuyết nghe thấy đối phương nói, giọng trầm thấp. Rào ra những thứ ngươi lấy được hôm nay, thì ra là vì cái này mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Sương Tuyết không thể nào đưa được, nhưng đối phương có lẽ cũng không ngờ Vũ tộc lại đến nhanh như vậy. Chỉ sau vài chiêu, cửa phòng Tạ Sương Tuyết liền đột nhiên bị đẩy ra. Kiếm của Lăng Lạc đã ở ngay trước mắt, chĩa thẳng vào lưng người đó, trong nháy mắt giải vây cho Tạ Sương Tuyết, phía sau còn đi theo một đám Vũ tộc. Buông hắn ra, sát thủ kia đau đớn, có lẽ cũng biết những người Vũ tộc đến đây không tầm thường, không muốn bỏ mạng ở đây, cũng không ham chiến, lập tức xoay người bỏ đi, thoáng cái đã nhảy ra ngoài từ cửa sổ, có người Vũ tộc đuổi theo. Lăng Lạc không rảnh quản hắn, lập tức đỡ Tạ Sương Tuyết dậy. Hắn trốn rất kịp thời, tuy quần áo rách nát, nhưng không bị thương nặng gì, chỉ có vài vết thương nhỏ dài. Không sao, Tạ Sương Tuyết sống sót sau đại nạn, đứng dậy thở phào một hơi. Không đau, may mắn là hôm nay Lăng Lạc thực sự để tâm, vì chăm sóc hắn mà cố ý chủ động truyền đến căn phòng bên cạnh Tạ Sương Tuyết. Nếu hắn đến chậm một bước, thì đã không phải cảnh tượng như vậy. Năng lực của sát thủ kia, người vũ tộc bình thường đến cũng không chịu nổi. Lăng Lạc lập tức tiến lên kiểm tra, trên người Tạ Xương Tuyết thực sự không có gì vết thương lớn, bất quá chỉ là vài vệt máu, nhưng mày hắn nhăn càng sâu, quay đầu lại nói với người. Đi tìm Trần Tâm sư huynh đến, giữa đêm rồi, không cần làm phiền nhiều người như vậy. Tạ Xương Tuyết lên tiếng ngăn cản, người đó đã đi rồi, mai hãy nói với Trần Tâm sư huynh. Người còn không biết, vết thương này trông không nghiêm trọng, nhưng nếu chậm một chút, người sẽ phải chịu tổn thất lớn. Lăng Lạc nâng tay hắn lên, cho hắn xem vết máu trên đó, nhìn kỹ có lờ mờ khí đen. Người đó là một ma tộc, dùng đao là ma vật phi thường đặc biệt, ma khí này đã theo vết thương bắt đầu thấm xuống. Tuy vết thương không nặng, nhưng nếu không kịp thời xử lý, thứ này sẽ thấm sâu vào bên trong, nếu còn lợi hại hơn một chút, người thậm chí sẽ phải chịu ảnh hưởng cả đời, thậm chí còn có thể vì vậy mà nhập ma. Tạ Xương Tuyết sừng sốt, nghiêm trọng như vậy, ma tộc quả thực có những vật tà ác như vậy, ngay cả nhiều ma tộc bình thường cũng không dám chạm vào, cùng với quỷ khô lâu đã trở thành truyền thuyết, không ngờ lại cùng nhau xuất hiện. Lăng Lạc nói, may mắn Trần trưởng lão, kiến thức rộng rãi, trước khi đến đã dặn dò, Trần Tâm sư huynh có cách để loại bỏ ma khí cho ngươi ở đây, nên ta mới muốn gọi hắn tới. Nếu không, nếu tình huống khó giải quyết, chỉ có thể đưa ngươi về vũ tộc, chỉ có phù mộng tháp mới có khả năng tinh lọc mạnh hơn. Tạ Xương Tuyết nghe đến đoạn trước còn chỉ là may mắn, nhưng nghe xong sắc mặt cứng đờ vài phần, hồi tưởng lại mới biết rốt cuộc không đúng chỗ nào. Khoan đã, đưa về vũ tộc, không đúng, chuyện này quá không đúng rồi. Hắn suy nghĩ sâu hơn, mới biết vì sao người đó lại nhằm vào mình. Bề ngoài là một sát thủ, nhưng đối phương không muốn lấy mạng mình, mà muốn lấy hai món đồ kia. Nói sâu hơn, Tạ Xương Tuyết là một vai phụ hữu ích, hệ thống cũng sẽ không để hắn chết nhanh như vậy, chỉ là muốn cho hắn bị thương mà thôi. Và hai món đồ hấp dẫn sát thủ, chính là những thứ hắn đạt được khi truy tìm vụ việc tà kiếm. Chẳng trách hệ thống lại thiết lập một thuần giao tặng kiếm ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì đã thiết lập cho Tạ Xương Tuyết một tuyến như vậy, nếu hắn an phận tự nhiên sẽ không có gì xảy ra. Nếu hắn truy tìm quá sâu làm rối loạn cốt truyện, tất nhiên sẽ dẫn đến ám sát, đến lúc đó hệ thống có thể hợp lý mà đưa hắn về vũ tộc, thuận lợi trở lại cốt truyện gốc. Bộ não căn bản đã sớm chôn sẵn tuyến đường, đây là đang câu cá chấp pháp. Hắn đã coi thường si, cái chi não này quả nhiên không chỉ biết báo động mà thôi, ha, hóa ra đào một cái hố ở đây chờ ta. Tạ Xương Tuyết không giận mà còn cười. Tối nay lại là một ngày náo nhiệt trong game và càng náo nhiệt hơn ngoài game. Khu vực chuyên biệt của Tạ Xương Tuyết không hề ngơi nghỉ dù đã khuya, bởi vì nơi đây bất ngờ đón một đám đại lão. Tài khoản diễn đàn của Bạch Thu An cũng rực rỡ ánh vàng. Việc hắn hạ cánh trong khu vực này dường như còn mang theo hiệu ứng đặc biệt. Hơn nữa không chỉ có một mình hắn đến. Hôm nay không chỉ có một mình Kiều Trí Tuệ là streamer chú ý đến Tạ Xương Tuyết. Trong giới sát thủ có không ít streamer lớn. Hành động trộm NPC đó có mấy người tham gia đều là streamer lớn, mở camera phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình, có thể nói là tương tác lưu lượng lớn, từ khóa. Streamer thần ma trộm NPC trở nên cực kỳ hot, fan của khu vực này mắt thấy gió chiều bên ngoài từ. Giá trị ràng buộc của Tạ Xương Tuyết có ích lợi gì chứ? Đến, ta cầy nát rồi, sau đó hôm nay lại biến thành, đến đây mau chóng mách nước cho tôi. Bạch Thu An vẫn là bản tính đại gia, vừa vào đã phát bao lì xì trong khu vực, sau đó bắt đầu đặt câu hỏi. Mọi người nói xem, hắn thích gì vậy? Nghe nói giá trị ràng buộc của NPC không nhất định chỉ có thể đạt được thông qua hoàn thành nhiệm vụ, đôi khi nhận được quà tặng yêu thích cũng sẽ tăng ràng buộc, cho nên tìm hiểu thêm chắc chắn là đúng. Câu hỏi này vừa hỏi ra, fan của khu vực chuyên biệt lập tức cứng họng không trả lời được. Đúng vậy, con của chúng ta thích gì nhỉ? Bạch Thu An vừa thấy không có kết quả, lại hỏi tiếp, vậy các ngươi trước đây đều làm gì? Phương thức hòa hợp của hắn có ai tổng kết qua chưa? À, nói ra thì, những tranh cãi của Tạ Xương Tuyết đều dựa vào chính hắn để giải quyết, việc phản đối anti-fan cũng dựa vào chính hắn để phản công. Hiện tại, các fan chỉ cần làm, con của ta thật tuyệt ôm một cái. Là đủ, Bạch Thu An thẳng thắn không kiêng dè. Hà, phế quá. Fan khu chuyên biệt, không thể phản bác, vào lúc mọi người đang bàn luận liệu có nên năng động hơn một chút, không thể chỉ biết mê mẩn, thì giữa đêm, khu chuyên biệt đột nhiên tràn ngập tin tức bùng nổ. Tức chết ta rồi, con của ta bị ám sát. Cách chương.